Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, lật đổ nhận thức. Trong xe, Tần Phong liều mạng dãy dụa lấy, phảng phất muốn thoát đi nơi này. Bất quá tại Minh Cảnh Đỉnh Phong Mâu Vũ trước mặt, Tần Phong vẫn là rất nhanh liền bị chế phục lại. Nhìn thấy Tần Phong không có lần nữa dãy dụa, Mâu Vũ cũng không còn đi quản Tần Phong. Mà Tần Phong nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi nghĩ đến, dạng này hắn có lẽ liền sẽ tin chưa? Không thể không nói, Tần Phong diễn kỹ hiện tại có thể nói là lô hỏa thuần thanh. Cái này bị bắt cóc một đoạn này, liền chính hắn hầu như đều thư phát triển nhanh. Huống chi Mâu Vũ bọn hắn. Rất nhanh, Tần Phong liền bị Mâu Vũ bọn hắn trói đi tới Giang Thiết Long chỗ tồn tại trong biệt thự. Lúc này Giang Thiết Long, khi nghe đến Tần Phong bị bắt phía sau, thật sớm liền đứng chờ ở cửa. Nhìn thấy Mâu Vũ một người đơn đè ép Tần Phong tiến vào biệt thự thời điểm, Giang Thiết Long không kềm nổi tán dương. Không hổ là Mâu gia a, không nghĩ tới lại có thể còn thật đem ra hỏa này bắt tới. Mà Mâu Vũ cũng không có nói nhảm, trực tiếp đem Tần Phong cho ném xuống đất. Người mang đến, không có tạo thành bất luận cái gì oanh động. Ân, Giang Thiết Long hết sức hài lòng gật đầu một cái. Vậy mới đem ánh mắt đặt ở trên mình Tần Phong. Hảo tiểu tử, mấy ngày nay vì bắt ngươi có thể phế ta không ít thời gian. Ngươi biết ta vì cái gì bắt ngươi sao? Nghe đến lời này, Tần Phong sắc mặt hơi đổi. Ta thế nhưng Bùi Thiên Tư người. Ngươi dám bắt ta? Bùi Thiên Tư? À, nghe được cái tên này, Giang Thiết Long cười. Thật cho là ta sợ Bùi Thiên Tư? Nơi này chính là Z Thành. Nơi này cũng không phải Đông Hải. Ngươi thật cho là Bùi Thiên Tư đã mạnh đến có thể vượt qua địa khu tới đối phó ta à? Lùi một vạn bước nói. Dù cho Bùi Thiên Tư thật sự có cái năng lực kia, thế nhưng nàng sẽ vì ngươi đi làm những cái này. Nói lấy, Giang Thiết Long nhẹ nhàng vỗ vào Tần Phong gương mặt, cười nhạo nói. Ngươi cũng chỉ bất quá là một cái tiểu bạch kiểm thôi. Dù cho ta giết ngươi, Bùi Thiên Tư cũng không thể là vì ngươi như vậy tiểu bạch kiểm đi cùng ta liều mạng. Ngươi hiểu không? Nói chuyện thời gian, trong mắt Giang Thiết Long tràn ngập khinh miệt, mà Tần Phong thì là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn hướng Giang Thiết Long. Ngươi muốn giết ta? Nghe đến lời này, trên mặt Giang Thiết Long nụ cười càng lớn. Giết ngươi? Không, ta cũng sẽ không gấp gáp như vậy giết ngươi. Ta sẽ từ từ tra tấn ngươi. Để ngươi sống không bằng chết. Để ngươi xin ta đem ngươi giết chết hiểu không? Ngươi thật cho là ta Giang Thiết Long nhi tử là ngươi nói phế liền phế. Phế nhi tử ngươi, chỉ là bởi vì hắn đối Hàn Trà Trà động thủ mà thôi. Chuyện này hắn trừng phạt đúng tội. Tần Phong mặt lạnh nói lấy, mà trên mặt Giang Thiết Long thì là lộ ra một cái nguy hiểm độ cong. Trừng phạt đúng tội, Hàn Trà Trà đúng không? Ta biết. Chẳng phải là một cái chiến sĩ đã chết nữ nhi à? Ngươi cực kỳ để ý bọn hắn. Tần Phong nghe vậy phảng phất ý thức đến mình nói sai lời gì. Trực tiếp ngậm miệng, mà nhìn thấy một màn này, Giang Thiết Long thì là nhịn không được cười ha ha. Yên tâm, bọn hắn cũng chạy không thoát. Ta sẽ để ngươi tận mắt thấy. Ta là ở trước mặt ngươi như thế nào đùa giỡn Hàn Trà Trà. Như thế nào đem nãi nãi nàng cho giết chết. Ngươi yên tâm, đến trên tay của ta, ta muốn để ngươi cầu sinh không được, muốn chết không xong, ngươi, chấm ngoặc kép. Tần Phong nghe đến lời này, sắc mặt triệt để biến, ngươi liền không sợ giết ta, sẽ bị đội chấp pháp để mắt tới. Nhìn thấy Tần Phong bộ này hoảng sợ dáng dấp, Giang Thiết Long hình như cực kỳ hưởng thụ, làm tầm trọng thêm nói, ta nói cho ngươi, hôm nay không có người có thể cứu ngươi. Dù cho đội chấp pháp tới cũng giống như vậy. Ngươi biết không? Toàn bộ Z Thành đều là ta người. Bao gồm đội chấp pháp cũng là. Chẳng lẽ Bùi Thiên Tư không có nói cho ngươi biết chuyện này à? Ngươi cái tên này cũng chính là đáng thương. Bất quá bây giờ rơi vào trên tay của ta. Ta sẽ để ngươi mặc sức hưởng thụ tất cả những thứ này. Để ngươi biết cái gì là sợ hãi. Giang Thiết Long nói ra câu nói này thời điểm, phảng phất đã đoán được Tần Phong tiếp xuống biểu tình. Thế nhưng làm hắn nhìn hướng Tần Phong thời điểm, Tần Phong lại phảng phất là đổi một người đồng dạng, biến đến không khẩn trương như vậy. Hơn nữa có chút bất cần đời nhìn hướng hắn. Người nói xong chưa? Đột nhiên tới một màn, để một bên Mâu Vũ cảm giác được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Theo bản năng muốn khá cao, Giang gia cẩn thận, Mâu Vũ đi tới Giang Thiết Long trước người. Sắc mặt vô cùng ngưng trọng nhìn hướng Tần Phong. Không biết rõ vì sao, phía trước vẫn là minh cảnh trung kỳ Tần Phong. Vào lúc này cũng là cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Giang Thiết Long bị cái này đột nhiên tới một màn làm đến có chút mộng bức. Một mặt kinh ngạc nhìn hướng Tần Phong. Mà lúc này Tần Phong chính giữa vô cùng thảnh thơi đem Bùi Thiên Tư cho hắn ghi âm ghi chép âm thanh cho tắt đi. Làm xong tất cả những thứ này phía sau, trói Tần Phong dây thừng không biết rõ lúc nào đã nới lỏng. Nhìn thấy một màn này, mặc kệ là Mâu Vũ vẫn là Giang Thiết Long sắc mặt đều là biến đổi. Mà Tần Phong thì là cười nói, nếu nói xong, vậy liền tới phiên ta. Giả lâu như vậy, cuối cùng là để Giang Thiết Long nói ra có khả năng tách ngược lại chính hắn chứng cứ. Chứng cứ đã thu thập xong, như thế Tần Phong cũng không cần tiếp tục giả vờ cháu. Chỉ cần lặng lặng chờ đợi Bùi Thiên Tư ở đâu tới viện trợ là được rồi. Nhìn thấy trên mặt Tần Phong nụ cười, Mâu Vũ chỉ cảm thấy một cỗ lạnh buốt hàn ý trực tiếp quét sạch ót của hắn. Mang đến cho hắn một cảm giác, chỉ cần mình dám cùng trước mắt Tần Phong đối kháng lời nói. Như thế hạ chàng chỉ có một cái, đó chính là chết. Trong lòng ý lạnh để Mâu Vũ theo bản năng đối một bên Giang Thiết Long bật thốt lên quát. Giang gia, chạy. Tuy là không biết rõ Mâu Vũ vì cái gì đột nhiên biến đến hốt hoảng như vậy. Thế nhưng Giang Thiết Long cũng khi nghe đến lời này trước tiên cấp bách hướng về cửa ra vào chạy. Tới, nhìn thấy nguyên bản còn như là người thắng đồng dạng Giang Thiết Long. Lúc này lại là như là một cái chó nhà có tang đồng dạng hướng về bên ngoài chạy tới. Tần Phong cười, hiện tại chạy, có thể hay không đã quá muộn. Tiếng nói vừa ra, Tần Phong liền trực tiếp vươn tay ra, hướng về Giang Thiết Long phương hướng bắt đi. Mơ tưởng, Tần Phong vừa mới xuất thủ trong nháy mắt, Mâu Vũ liền trực tiếp xông về Tần Phong. Thế nhưng đang lúc hắn sắp bắt được Tần Phong thời điểm, trước mắt Tần Phong cũng là hư không tiêu thất. Chờ hắn phản ứng lại quay đầu nhìn lại, cũng là nhìn thấy Tần Phong đã xuất hiện tại Giang Thiết Long sau lưng. Đem nguyên bản chuẩn bị muốn chạy trốn Giang Thiết Long nắm lấy, trực tiếp ném vào trong phòng. Nhìn thấy một màn này, dù cho là lấy Mâu Vũ bản sự cũng nhịn không được cặp mắt trợn tròn. Cái này, chuyện này cái gì tốc độ? Hắn chỉ là minh cảnh đỉnh phong, hắn cũng gặp qua một chút ám cảnh. Đối với võ học lý giải, hắn tự nhận làm loại trừ hoa hạ tầng cao nhất những người kia bất ngờ. Không có người có khả năng thắng hắn. Nhưng là bây giờ Tần Phong vẻn vẹn chỉ là một lần xuất thủ, liền trực tiếp lật đổ hắn đối với võ học nhận thức. Người là có thể hư không tiêu thất sao? Vì cái gì hắn có thể làm đến xúc địa thành thốn? Gia hỏa này, đến cùng là cảnh giới gì? Mang theo một chút không thể tưởng tượng nổi, Mâu Vũ nhịn không được nhìn hướng Tần Phong. Mà cùng lúc đó, Tần Phong cũng xoay người lại nhìn hướng Mâu Vũ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.